mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, tang thi virus ức chế tễ. Theo không gian giới chỉ lý lấy ra, thời Khinh Khinh mang theo Liễu Y Y hướng bọn họ mục đích. Cũng chính là phòng nghiên cứu nhất trung tâm khu, Liễu Y Y kéo nhanh thời Khinh Khinh thủ, nhìn về phía chung quanh, kỳ thật còn là có chút kiêng kỵ. Này phòng nghiên cứu thoạt nhìn là màu trắng tinh vì chủ, mà lúc này lại nhiễm lên rất nhiều ghê tởm ba kéo nhan sắc. Tưởng cũng biết là có tang thi đã tới. Nói cách khác, này phòng nghiên cứu lý còn có tang thi tồn tại. Thời Khinh Khinh cũng quả thật nhìn đến tang thi thân ảnh. Bất quá không có kinh động chúng nó, mà là tiếp tục hướng mục đích đi trước, tới địa phương sau, mở ra lối thoát hiểm. Đi đến đạo thứ hai mật mã trước cửa đưa vào nguyên thủy mật mã. Sở dĩ dùng nguyên thủy mật mã, là vì này đó môn là muốn xem xét mặt cùng vân tay hoặc là đồng tử đợi chút rõ ràng khóa. Nhưng lo lắng đến những người đó có lẽ đã chết, ZF phải quý mặc ngôn đợi nhân đến thời điểm, dùng cuối cùng vệ tinh thủ đoạn xâm nhập phòng nghiên cứu hệ thống. Đem sở hữu mật mã đợi chút đều đổi thành nguyên thủy mật mã. Nếu không, thời Khinh Khinh cũng không có khả năng nhanh như vậy tiến vào ý sán phòng nghiên cứu. Mở ra đạo thứ ba hợp lại khóa môn, kế tiếp là bốn đạo hợp lại khóa cửa, ở thứ năm đạo môn sau, thời Khinh Khinh khóe môi trừ trừ, nhiều như vậy môn, này nghiên cứu nhân viên trốn không thoát đi cũng là xứng đáng. Khoa khoa, nàng sẽ nói chạy trốn thời điểm còn muốn tốn tâm tư mở cửa là lãng phí thời gian sao? Cũng may khai hoàn thứ năm đạo môn sau, liền không có môn, nghe nói nơi này phóng gì đó đều là tuyệt mật hồ sơ. Thời Khinh Khinh cũng không biết nên lấy vài thứ kia, lôi kéo Liễu Y Y thủ, ý bảo nàng cùng nhau hành động, đem sở hữu giấy chế văn kiện đều thu thập đứng lên. Còn có chút giải rác phòng u bàn cũng thu hồi đến. Nói không chừng ngày nào đó có thể dùng tới. Hai người động tác nhanh chóng đem tư liệu thu hảo, lại chính là đi đến một cái vòng tròn hình chủ trước đài. Nơi này để đặt là tang thi virus ức chế tễ. Thời Khinh Khinh ở đưa vào mật mã thời điểm, trong lòng bàn tay nổi lên hãn, khẩn trương không thể không muốn. Bởi vì, ở nguyên giữa, này tang thi virus ức chế tễ cũng chỉ là xuất hiện qua tên. Sau này cũng không có thành công bị lấy ra. Bởi vì nam chủ hòa cái kia ngũ giai tang thi đánh bị thương nặng. Nữ chủ lại phi thường oán hận phòng nghiên cứu. Ở trước khi đi đem phòng nghiên cứu cấp tạc hủy, này tang thi virus ức chế tễ tự nhiên cũng sẽ không lại tồn tại. Thành công lấy đến một cái mã hóa ống nghiệm, thời Khinh Khinh chớp lên một chút, là màu lam chất lỏng, thoạt nhìn rất xinh đẹp, để ngừa thời gian dài quá độ tăng biến cố. Thời Khinh Khinh cũng không có lại nhìn đi xuống, đem thứ này bỏ vào không gian giới chỉ lý, sẽ cùng Liễu Y Y cùng nhau rời đi. Trải qua đạo thứ ba môn khi, bỗng nhiên nhìn đến sáng lấp lánh gì đó, thời Khinh Khinh nhíu mi dừng lại, Liễu Y Y không hiểu, nhưng vẫn là đi theo thời Khinh Khinh hướng kia phương hướng đi đến. Thời Khinh Khinh mở ra cái kia cửa nhỏ, thấy được hứa rất nhiều tinh hạch. Các loại cấp bậc đều có. Ta đi, nhiều như vậy tinh hạch. Chúng ta phát ra, Liễu Y Y kích động nói xong. Hắc hắc, đã đến, khẳng định không thể đến không, thời Khinh Khinh ủ rũ nhi phá hư nói. Ngoặc kép chấm chấm, thân tỷ, chúng ta như vậy lấy đi thật sự được không? Liễu Y Y không xác định, thời Khinh Khinh lại không nhiều như vậy băn khoăn, ngồi xổm xuống thể liền bắt đầu nhặt tinh hạch. Nam nữ chủ nam phụ đều ở mặt trên đâu, căn cứ nhân vật chính quang hoàn định luật, kia ngũ giai tang thi khẳng định đã ở nơi nào đó xem bọn họ. Về phần này ổ, tự nhiên là trong lúc nhất thời bất chấp, thô sơ giản lược tính một chút, nhặt được nhị giai tinh hạch có trăm đến cái, tam giai tinh hạch là nhiều nhất, có mấy trăm cái, tứ giai tinh hạch có mấy chục cái, cộng lại không sai biệt lắm có 1000. OCV by Lovedayo, hết chương.